Luân hồi nhạc viên, chương 1716, quân chủ, góc truyện audio.com, chương 11, quân chủ Jun Thành, nghị viện cung, ba tòa nhà cao ngất kiến trúc trước sau giao thoa, phía trước là một đầu vuông vức đường lát đá hai bên có hình sợi dài hồ nước, bốn phía còn lại là các loại hiếm thấy cây cối, thỉnh thoảng có chim bay rơi xuống, làm vì Jun đế quốc tối cao quyền lợi trung tâm. Nghị viện cung đương nhiên xây dựng rất đại khí, này dù sao cũng là đế quốc bề ngoài, nghị viện cung phía trước gần rộng 10 mét đường lát đá bên trên. Tại kia danh tóc đỏ nam nhân dẫn dắt hạ, tôi hiểu, bố bố uông, Bonnie chính chậm rãi tiến lên, con đường hai bên còn lại là đứng hai bài thân xuyên chiến giáp binh lính. Bọn họ mặc dù không phải giác tỉnh giả, đơn độc lôi ra tới thực lực không tính quá mạnh. Nhưng bọn hắn nếu như hình thành chiến trận, sức chiến đấu tuyệt không yếu tại cùng số lượng giác tỉnh giả. Bởi vì bọn họ là càng hoàn mỹ hơn tồn tại, giác tỉnh giả dòng dõi nhóm, giác tỉnh giả lực lượng có thể truyền thừa cấp đời sau. Nhưng chỉ có thể truyền thừa nhất đại, đến đời cháu, thì lại biến thành người bình thường. Đế quốc nhân viên nghiên cứu khoa học từ đầu đến cuối tại nghiên cứu vấn đề này. Nhưng nguyên nhân cho tới nay không biết, một đường thông suốt không trở ngại, tiến vào nghị viện cung nội lúc, kia danh tóc đỏ nam nhân ra hiệu tô hiểu đám người chờ một lát. Ước mấy phút đồng hồ sau, hắn trở về, mang tô hiểu đám người thượng nghị viện cung lầu 5, đi vào một gian phòng ngủ phía trước. Sau khi gõ cửa, phòng bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Đẩy cửa phòng ra, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Đây là gian trăm mét vuông không đến phòng ngủ. Theo gian phòng bày biện đến xem, chủ nhân của gian phòng là cái rất có phẩm vị người. Mà tại đến gần bên trong giường bên trên, đang nằm danh chừng 40 tuổi. Cái cằm nơi có ngắn râu quai nón nam nhân. Hắn sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thực suy yếu. Nhưng cặp mắt kia rất sáng. Tựa hồ có thể khám phá rất nhiều thứ. Kukulin, người đã đến, nam nhân ngồi dựa vào đầu giường. Hắn chính ở trần, mà tại hắn ngực nơi. Chính quần lấy từng vòng băng vải. Này nam nhân cũng không phải tiểu nhân vật. Quân chủ, Harrod, Jun đế quốc quân chủ. Duy nhất có thể áp đảo nghị viện người. Harrod bệ hạ, tôi hiểu miệng bên trong xưng hô. Là tiền nhiệm phó quân đoàn trưởng đối với Harrod xưng hô. Ai, các ngươi tử hình cơ quan này đó người, đều thời đại nào, còn bệ hạ, Harrod có chút cố sức ngồi thẳng thân thể, kia danh tóc đỏ nam nhân mau tới phía trước, ý đồ nâng Harrod, Harrod đưa tay cự tuyệt, rõ ràng, ta cũng lọt vào ám sát, bị ta tình cảm chân thành một đao đâm xuyên ngực, nếu như không phải nàng thân thể quá yếu, hiện tại ngươi khả năng chính tham gia ta tang lễ. Harrod cùng tưởng tượng bên trong khác biệt, hắn không có quân chủ uy nghiêm, thậm chí có chút khôi hài, nhưng mà chỉ là lần đầu gặp mặt, tôi hiểu liền đánh giá ra đây là danh siêu cấp lão âm tất. Ngươi, ta, nam thiến phu nhân đều lọt vào ám sát, nguyên nhân trong đó, ngươi hẳn là đoán được mà. Harrod khi nói chuyện liếc nhìn Isevi, Bonnie, hơi nghi hoặc một chút, dù sao hắn gặp qua quá nhiều người. Không có khả năng mỗi cái đều nhớ, thiên tài Loli chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, chìa khóa, tầng hầm chìa khóa theo tôi hiểu ống tay áo bên trong trượt ra. Này đồ vật rất đặc thù, càng không có cách nào tồn vào chứa đựng không gian bên trong. Không sai, chính là chìa khóa, nam thiến phu nhân trước đó đã tới. Harrod không nói tiếp, ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Chính là hai người bọn họ một người bị đâm xuyên lồng ngực. Một cái khác bị đánh gãy gân tay. Vì sao đồng dạng lọt vào ám sát? Tôi hiểu thí sự không có. Ta bị ám sát lúc. Thuận tiện khảo vấn người ám sát. Là một cái gọi quỷ hoàn u quỷ tổ chức. Quỷ hoàn, Harrod nhìn về phía kia danh tóc đỏ nam nhân. Tóc đỏ nam nhân lắc đầu ra hiệu chưa từng nghe qua. Đỡ ta lên tới. Tại tóc đỏ nam nhân nâng đỡ, quân chủ, Harrod đứng lên, hắn điều chỉnh hô hấp về sau, ra hiệu tô hiểu cùng hắn đi một chỗ, về phần Isevi, Bonnie, mặc dù không nói rõ, nhưng Harrod có ý tứ là làm nàng một bên mát mẻ đi. Harrod đại nhân, ta là Isevi, Bonnie, chính là bồi ngài đánh cờ cái kia. Isevi, Bonnie, Harrod trầm tư chỉ chốc lát, giật mình nhớ tới Bonnie là ai. Hắn có chút hăng hái nói, lần trước đánh cờ khắc sâu ấn tượng, cùng nhau theo tới đi, ngươi có lẽ có thể giúp một tay. Một đoàn người thẳng đến nghị viện cung phía sau kiến trúc. Đây là tòa nhà nửa xây dựng dưới mặt đất kiến trúc. Vừa tiến vào nơi này, Tô Hiểu liền cảm giác được cảm giác âm lãnh, bố bố Uông càng là liền đánh mấy nhảy mũi. Đây là nghị viện cung chứa đựng phòng, một ít mới mẻ rau quả đều chứa đựng tại này bên trong. Mà tại tiếp tục thâm nhập dưới đất về sau, đây thật ra là một gian bí mật ngục giam. Harrod miệng bên trong tình cảm chân thành liền bị giam giữ tại này bên trong. Ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, íp xảy ra tại cái gì nguyên nhân đâm ta một đao. Một cái vết xỉ loang lổ trước cửa sắt, Harrod một tay đặt tại lồng ngực, nơi này giam giữ íp, căn phòng cách vách là nàng muội muội yêu, bên kia gian phòng là nàng song thân cùng đệ đệ, ở giữa nhất còn lại là nàng phương xa các thân thích. Harrod dùng nhất bình thản ngữ khí nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Hắn tình cảm chân thành íp đâm hắn một đao, đổi lấy chính là hết thảy thân thuộc đều bị cầm tù. Người một nhà chỉnh chỉnh tê tê đều tại nơi này, đừng tổn thương nàng, về phần những người khác, chính ngươi phán đoán, Harrod sở dĩ mang Tô Hiểu tới. Nguyên nhân rất đơn giản, gặp chuyện ba người bên trong. Nam thiến phu nhân có thể làm chuyện có hạn, mà có một số việc Harrod không tốt tự mình làm, về phần những ngành khác người, kia càng không ổn, Harrod gặp chuyện thuộc về cơ mật, càng ít người biết càng tốt, trên tâm lý cũng không được, làm nàng có chút tôn nghiêm, Harrod thoạt nhìn có chút mệt mỏi, Tô Hiểu không tiếp tục dò hỏi, mà là đẩy ra kia phiến vết xỉ loang lổ cửa sắt. Đây là gian có chút chật chội gian phòng, không cửa sổ, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, phòng bên trong chỉ có một chương giường gỗ, trên giường ngồi danh thân xuyên màu trắng sữa váy dài tóc ngắn nữ nhân. Nàng dung mạo rất đẹp, nhưng kia đầu tóc ngắn có chút quái dị, rất như là bị người dùng lợi khí thô bạo cắt đứt, mà không phải tỉ mỉ tân trang, ngồi tại giường bên trên chính là íp. Cũng chính là Harrod đời thứ hai thê tử, là hắn để ngươi tới sao? Íp rất bình tĩnh, cái loại này dịu dàng bình thản khí chất, thấy thế nào đều không giống như có thể đâm người một đao. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nàng thật sự có khí lực huy động dao găm. Tô Hiểu chỉ là đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm íp. Không nói một lời, một phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, mồ hôi mịn theo íp gương mặt chảy ra, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm là loại nào thể nghiệm có thể nghĩ. Íp mặc dù thoạt nhìn tay trói gà không chặt, nhưng nàng thực chất bên trong lộ ra một loại quật cường cùng bất khuất. Kia chỉ là rất ngắn quá trình, đại não tựa hồ bị đông lại, tại ta thanh tỉnh lúc, tay bên trong đao đã đâm vào Harrod trên người, tin tưởng ta. Khi đó ta so với hắn thống khổ hơn, íp có thể là bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm thực sự chịu không nổi. Nhưng nàng này loại lý do thoái thác, Tô Hiểu trước đó đã theo Harrod kia biết được, người muội muội có lẽ biết cái gì. Lưu lại những lời này, Tô Hiểu quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Chờ một chút, ta thật không có, íp từ giường bên trên đứng lên, nàng luống cuống, bởi vì nàng biết Tô Hiểu là ai. Đây là có thể đồ sát u quỷ quái vật, mà quái vật này, sắp đi thẩm vấn nàng muội muội. Nàng giải chính mình trượng phu Harrod, vô luận nàng làm ra cái gì, trượng phu nàng cũng sẽ không khảo vấn nàng. Theo nàng tình cảnh hiện tại đã nói lên điểm ấy, nhưng này không có nghĩa là nàng muội muội cũng có đồng dạng đãi ngộ. Harrod này siêu cấp lão âm tất, tịnh không để ý chính mình tiểu di tử chết sống. Phịch một tiếng, đóng chặt cửa sắt, íp trắng nõn hai tay đẩy tại cửa bên trên sắt. Harrod, ngăn cản hắn, đây chính là yêu, ngươi không thể đối xử với nàng như thế. Không thể, yếu ớt đập thanh cùng tiếng la khóc theo bên trong cửa sắt truyền đến. có chút suy yếu. Harrod tựa ở tường bên trên, cặp kia con ngươi bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc dao động. Xin lỗi, íp, kia quan hệ đến chìa khóa. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.